Nữ nô của bá chủ, chương 6, góc truyện audio.com, thích như ta vậy nhu sao? Bàn tay to dùng sức tiết ngoạn bắt tay vào làm lý no đủ, làm càn hiệp ngoạn áp tễ, làm cho tuyết nhũ ở chính mình trong tay tạo thành các loại bất quy tắc hình dạng. N thích, hạ dĩ phù ngâm nga thanh âm mềm, mang theo một tia miêu mễ bàn thoải mái nức nở, sương mù mâu, nhịn không được khẽ liếm môi. Còn muốn, không đủ, ta còn muốn, bất chấp chính mình trong lời nói có bao nhiêu xấu hổ, bị tình dục nắm trong tay nàng bản năng yêu cầu càng nhiều. Muốn cái gì, bàn tay to tham nhập áo, ấm áp ngón tay vỗ về chơi đùa cẩn thận xương quai xanh, yêu thích ngón tay đụng tới hoạt nộn xúc cảm. Nàng có vô cùng mịn màng hào da thịt như dương chi bàn trắng mịn, làm cho người ta yêu thích không buông tay, hơn nữa chỉ cần tay hắn chỉ nhất chạm vào tiết trắng da thịt lập tức mẫn cảm nhiễm thượng một chút phi hồng, kiều diễm động lòng người. N ta nhắn vừa ly khai miên nhũ, hạ dĩ phù lập tức chưa đủ hừ nhẹ một tiếng, kháng nghị của hắn rời đi. Không cần, nhịn không được bắt lấy tay hắn, đưa hắn thủ phóng tới trước ngực. Dùng sức nhu a cầu ngươi, a của nàng lãng tư lấy lòng hắn, làm cho hắn thấp giọng nở nụ cười, nhưng lại không dễ dàng đáp ứng nàng, ngược lại cố ý đùa bỡn nàng. Cầu ta liền thỏa mãn ngươi. Cầu ngươi, như thu thủy bản ánh mắt điềm đạm đáng yêu xem xét hắn, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, giật ra kiều nhuyễn khẩn cầu. Ta thật là khó chịu, cầu ngươi a, tình dục hỏa diễm cháy sạch nàng khó chịu, mới nếm thử tình dục nàng không hiểu áp lực chính mình, chỉ biết nhiệt tình bề mặt đạt chính mình khát vọng. Kia ngươi còn dám nói tình nguyện phải gả cho người khác cũng không chịu gả cho ta loại này nói sao? Gợi lên tươi cười, hắn tà khí hỏi, thừa dịp này tác cầu của nàng hứa hẹn. Không dám, ta cũng không dám nữa. Vẫn không chiếm được thỏa mãn, mềm thanh âm mang theo một tia tiếng khóc rất đáng thương xem xét hắn. Nói, ngươi là của ta, chấm, bàn tay to dùng sức xoa rất tròn, vẫn không buông tay muốn nàng trả lời. Ô ta là của ngươi, nàng hừ nhẹ không tự chủ được theo của hắn đang nói chuyện. Ngoan, Hoàng Phủ Tuyệt vừa lòng nở nụ cười, bàn tay to hoành ôm lấy nàng, xoay người hướng nội thất đi đến. Hành tẩu khi, hắn cúi đầu khẽ liếm nàng phong nộn môi dưới cùng nàng vươn cái lưỡi lẫn nhau dây dưa câu làm ra nhẹ nhẹ trong suốt chỉ bạc. Ngoan phù nhi, nhớ rõ ngươi vừa mới trong lời nói, ngươi vĩnh viễn là của ta, trừ bỏ ta, không được ngươi gả bất luận kẻ nào. Hoàng Phủ Tuyệt đem hạ dĩ phù phóng tới giường thượng thưởng thức khả thiên hạ kiều thái. Chỉ thấy giáp bạn nhiễm thượng mê người phi hồng, cái miệng nhỏ nhắn bị hắn hôn sưng đỏ, cặp kia say lòng người thủy ánh mắt chính sương mù lại nhu nhược xem xét hắn. Bị nàng như vậy nhất nhìn chăm chú, dưới bụng lửa nóng càng cứng rắn. Hắn rốt cuộc chịu không nổi phốc thượng thân thể mềm mại, lại hôn trụ kia trương vẫn tinh tế thở gấp mê người cái miệng nhỏ nhắn, nàng cũng vong tình địa nhiệt liệt đáp lại, đinh hương nhẹ thở cùng của hắn đầu lưỡi lẫn nhau giao quấn quýt lấy. Hắn cuồng quyến quấn lấy kiều hoạt hương vị ngọt ngào tiểu nộn lưỡi thật lâu không để lang thang duyện hôn nàng, thẳng đem trong lòng thiên hạ hôn thở gấp liên tục làm cho vốn là đỏ bừng phấn nộn lại diễm vài phần. Mà tay hắn cũng gây xích mích vỗ về nàng nóng lên thân thể mềm mại châm ngòi của nàng tình dục. N.A. góc truyện audio.com, ở của hắn khiêu khích hạ, nàng nhịn không được giật ra tô nhân ngâm nga côi hồng mạn nhiễm tuyết trắng cổ, giống đóa nở rộ hoa hồng, mỹ mê người. Của nàng xinh đẹp dụ hoặc hắn, ẩm ướt nóng lời lẽ rời đi bị hắn hôn sưng đỏ cánh môi, khẽ liếm tuyết trắng ngưng phu, duyện làm ra ẩm ướt nóng dấu vết. Ngô Ân, lần đầu thường đến tình dục, hạ dĩ phủ vô thố khinh ngâm, khí trời thủy mâu dạng mê người thủy quang. Nghe của nàng ngâm nga, bàn tay to kéo eo nhỏ thượng thiêu hoa nhỏ đạm từ đai lưng, mềm nhẹ đẩy ra nàng trước ngực quần áo ẩm ướt nóng môi ở lõa lồ ra thịt thượng nhất nhất ấn hạ lửa nóng hôn. Lời lẽ châm ngòi nàng sơ ngộ tình chiều, nàng khó chịu thở dốc chỉ có thể bằng bản năng đáp lại của hắn đoạt lấy, về phía sau ngẩng đầu lên kiều nhuyễn thân mình hơi hơi cung khởi. Nàng kiều mị đáp lại làm hắn mâu quang chuyển nồng, hồng nhạt đâu y hiện ra ở trước mắt no đủ rất tròn theo khẽ run thân thể mềm mại như ẩn như hiện càng dẫn nhân xa tư. Này xinh đẹp cảnh xuân nhìn xem hắn mâu quang trầm xuống, nhịn không được cúi đầu cách áo lót há mồm hàm trụ khẽ run nhũ tiêm. Đầu lưỡi cách tơ lụa liếm duyện mê người nhũ tiêm, nước bọt đem vải dệt làm ẩm ướt nhũ tiêm ở của hắn khiêu khích hạ, không tự chủ được cứng rắn chướng, nhanh để ướt đẫm vải dệt. Mà hắn cũng không buông tha một khắc chỉ no đủ, bàn tay to dùng sức vuốt ve cách áo lót đè ép vải dệt thôi tệ phấn nộn nhũ thịt chọc nàng khó nhịn lắc lắc thân mình than nhẹ không ngừng. Không cần, N.A. mẫn cảm thân mình kinh không dậy nổi của hắn đùa bỡn, không được vặn vẹo tuyết nhũ ở của hắn đùa bỡn hạ hơi hơi phiếm hồng kích thích của nàng tình dục. Cảm giác xinh đẹp run run nhũ tiêm ở của hắn duyện làm hạ trở nên càng cứng rắn càng rất hắn chịu không nổi cách mỏng manh đâu y hưởng thụ của nàng xúc cảm. bàn tay to thăm hướng nàng sau lưng, đầu ngón tay cởi bỏ gáy sau tế thẳng, thoáng chốc xinh đẹp rất tròn dãy trói buộc, mê người cảnh xuân ánh vào con ngươi đen, còn hơi hơi đổ mê người nhũ ba. A, phát hiện áo lót rơi xuống, hơi lạnh xúc cảm làm cho Hạ Dĩ Phù không khỏi giật ra một trận kinh hô, phi nhan càng hồng, nhịn không được tưởng thân thủ che khuất trước ngực cảnh xuân. Hắn lại nhận thấy được của nàng ý đồ, bàn tay to giữ chặt tay nàng, không cho nàng che khuất trước ngực xinh đẹp, môi lại che lại của nàng môi, mê hoặc lòng của nàng trí. Ngô, không cần, đầu lưỡi bị gắt gao cuốn lấy của nàng mềm yếu kháng nghị biến mất ở của hắn lời lẽ lý. Nhịn không được nàng đi theo đáp lại của hắn hôn, học hắn khiêu khích của nàng phương thức đầu lưỡi miêu tả hắn khêu gợi môi hình, thấy hắn nhịn không được tưởng hôn trụ nàng, liền bướng bỉnh lùi lại, lại cúi đầu tế duyện của hắn môi dưới, hàm răng khinh cắn. Lần này hắn không lại xúc động tưởng hôn hắn, mâu quang thâm nồng nhìn của nàng hành động, nhìn của nàng đầu lưỡi khẽ liếm, hàm răng khinh cắn, có khi duyện làm, có khi khiêu khích. Mà tay hắn cũng không có tạm dừng, theo nàng mê người đường cong chậm rãi chạy tham nhập nàng váy lý cách mỏng manh tiết khố khinh xúc chưa từng có nhân đụng chạm hoa huy. Tê, ngón tay mới nhất đụng tới tiết khố, đã dính vào mãn chỉ ẩm ướt ý, nhanh như vậy liền ẩm ướt a, hắn ta cười, đầu ngón tay cách đã ẩm ướt phải dệt nhi, vì dùng một chút lực ở hoa huy. Tê ngoại khinh truyền, góc truyện audio.com. Cảm giác được chính mình nơi riêng tư bị đụng chạm, nàng nhịn không được giật ra một tiếng kinh xuyến, mà của hắn nói làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng xấu hổ theo hắn ngón tay khinh nhu mà thở gấp. Của hắn lưỡi thừa dịp này cuốn lấy nàng, khinh mạn gây xích mích tế duyệt, lưỡi cùng lưỡi dao triền gian phát ra dâm mỹ thanh âm. Tai nhỏ bé nhịn không được hoạt đến hắn trước ngực nhanh thu của hắn quần áo thân mình theo hai người rũ phát lửa nóng hôn mà mềm yếu thở dốc càng thêm nồng hậu. Hắn dùng lực hôn của nàng môi, để tiết khố ngón tay càng dùng sức nhu đè nặng mê người nộn huyệt, rước lấy nàng mềm mại than nhẹ, một cỗ tình chiều ở nàng hạ phúc xoay quanh, càng nhiều hoa dịch phiếm ra, đem để hoa khâu vải dệt đều tầm ẩm ướt. Ngọt ngấy mùi phiếm khai, nhẹ nhàng tràn ngập, thực hương, liếm của nàng môi kia hương vị ngọt ngào mùi dụ hoặc hắn, làm cho hắn nhịn không được cuốn quá thân, tựa đầu chôn ở của nàng nơi riêng tư. Bàn tay to xả hạ tiết khố, nhìn mê người hoa huy. Tê không hề che đậy hiện ra ở trước mắt trong suốt chất lòng bao trùm mềm mại da lông cao cấp lóe dâm mị thủy quang. Hương vị ngọt ngào hương vị tràn ngập dụ hắn nhịn không được thân lưỡi khẽ liếm mềm mại lông tơ thường đến ngọt chất lòng sau, đầu lưỡi tìm được bộ lông sau bối thịt dùng sức lấy môi hút. Không, a, non nớt cánh hoa thịt kinh không dậy nổi đùa bỡn, nhịn không được run rẩy càng nhiều yêu dịch theo nộn huyệt cuốn ra, đem của nàng chân tâm biến thành càng ẩm ướt. Hắn cuồng duyện không ngừng tràn ra hương vị ngọt ngào hoa dịch lời lẽ phát ra chập chập tiếng vang, đêm này nước bọt nhất nhất xuyết ẩm cởi đi hầu gian cơ khát. Chờ hút đủ, hắn thỏa mãn khẽ liếm môi, nhìn đóa hoa không được run run, hoa huy. Tê bên trong nộn thịt phấn nộn lại mê người, mị khởi con ngươi đen của hắn đầu lưỡi cuồng tà đẩy ra hai cánh hoa ẩm ướt lâm cánh hoa thịt đầu lưỡi nhẹ tham nhập nộn huyệt mới vừa tiến vào, đầu lưỡi đã bị gắt gao rảo làm cho hắn nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng. A, nhanh chất tiểu huyệt đột nhiên bị ẩm ướt nhuyễn đầu lưỡi tiến vào, làm cho nàng không khỏi run rẩy một chút theo bản năng dùng sức lại đem của hắn đầu lưỡi hấp càng nhanh. Ngô, chủ tử, nàng than nhẹ, đầu lưỡi nhịn không được khẽ liếm môi, không lại liếm đến một cái lại nhuyễn lại vừa cứng lại nóng vật thể. Mở mắt ra, đã thấy của hắn nam tính cực đại để chính mình môi, đỉnh lỗ nhỏ không được thấm ra bạch dịch chậm rãi giọt đến của nàng môi, làm cho nàng thường đến của hắn hương vị. Nhìn của hắn cực đại, nàng nghĩ đến chính mình vừa mới liếm của hắn tình hình, cái miệng nhỏ nhắn nhịn không được hé ra tìm hiểu cái lưỡi, trước nhẹ nhàng qua lại liếm duyện thô dài, lại há mồm đem cực đại nhét vào miệng. Ngô Ân, nàng thân thủ cầm nóng thiết phía cuối, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng qua lại bộ làm, cái lưỡi thơm tho bản năng liếm duyện thô dài. Dần dần, thân thể của nàng từ thả lỏng, tuyết trắng chân trương càng khai, làm cho của hắn đầu lưỡi có thể càng sâu tham nhập hoa huy. Tê tìm được tối bên trong ngụy hoa. Hắn hàm trụ khẽ run hoa nhỏ hạch lấy đầu lưỡi triền cuốn, đùa, dẫn càng nhiều hoa dịch làm cho hoa hạch ở đầu lưỡi lý biến hồng biến cứng rắn. Ngô, mẫn cảm hoa hạch bị đùa bỡn, làm cho hàm trụ thô trường cái miệng nhỏ nhắn nhịn không được phát ra thấp kém rên gì càng dùng sức hút trong miệng cực đại. Góc truyện audio.com Hưởng thụ bị nàng liếm duyện khoái cảm, hắn lấy đồng dạng tiết tấu làm cho đầu lưỡi qua lại ra vào nộn huyệt thô lệ đầu lưỡi ma sát hoa dũng nộn thịt rảo ra càng nhiều hoa dịch. Từ từ tiếng nước cùng với duyện làm cho tiếng vang, hình thành dâm đãng hai thanh âm cho nhau giao điệt cùng một chỗ kích thích hai người tình dục. Hoàng phủ tuyệt cũng bị nàng nhiệt tình phản ứng biến thành huyết mạch phẫn trương, hắn ngẩng đầu, rời khỏi đầu lưỡi theo trong miệng nàng rút ra đã cương tới cực điểm cực đại. hắn dưới thân thiên hạ khinh thở phì phò, thanh tú dung mạo nhân tình dục mà kiều diễm mê người, thủy dạng ánh mắt sương mù xem xét hắn, tuyết trắng miên nhũ theo dồn dập thở dốc mềm nhẹ chớp lên, hấp dẫn của hắn ánh mắt. Nhìn kia đối xinh đẹp miên nhũ mềm nhẹ hoàng, hắn rốt cục nhịn không được dụ dỗ cúi đầu hàm trụ trong đó một cái rất tròn. Mà tay hắn cũng chuyển qua sớm tràn ra lầy lội hoa huy. Tê từ trong sườn tham nhập kia phiến non mềm, ở mê người hoa huy. Tê ngoại khinh họa, làm cho ngón tay dính vào nồng đậm chất lỏng, nhưng chỉ có chậm chạp không tiến vào. A, nàng bị hắn đậu cái miệng nhỏ nhắn không được giật ra thở gấp. Tai nhỏ bé nhịn không được đẩy ra hắn khẽ buông lỏng vạt áo, mềm lòng bàn tay khinh xúc cháy nóng vân ra. Nhìn kia phiến cổ đồng hoàn mỹ khí lực tay nhỏ bé nhịn không được dao động, đầu ngón tay không cẩn thận đụng tới trong ngực thượng nổi lên, đưa tới hắn một trận run rẩy, hàm trụ nhũ lôi miệng nhịn không được thật mạnh nhất duyệt. A, đột nhiên trọng duyệt làm cho nàng rên rỉ ra tiếng, mà hắn đã ở lúc này khúc khởi hai căn ngón tay dùng sức tham nhập ẩm ướt lâm nộn huyệt. Ngô, nhanh chất nộn huyệt đột nhiên bị tiến vào cho dù đã ướt đẫm, khả nàng vẫn không khỏe ninh khởi mi thân mình vi cương. Cảm giác được của nàng cứng ngắc tham nhập hoa huy. Tê ngón tay bất động, lấy lưỡi khẽ liếm miên nhũ thượng nở rộ nụ hoa, đầu lưỡi đỉnh đỉnh, lại chậm rãi hướng lên trên liếm hôn, ôn nhu hôn trụ của nàng môi, trấn an cứng ngắc thân thể mềm mại. Ở của hắn trấn an hạ, nàng dần dần thả lỏng thân mình, nhận thấy được nàng vi nhuyễn thân mình, tham nhập đầu ngón tay hơi hơi rời khỏi, lại hơi hơi tham nhập, lặp lại hành động làm cho xuân chiều không được gia tăng, ồ ồ lưu tiết dính ẩm ướt tay hắn cũng nhiễm ẩm ướt trên người đệm chăn. Hoa dịch theo thong thả sáp đưa độ cong hơi hơi phiếm ra chất lỏng, càng dễ chịu của hắn ra vào, phát ra chạch chạch tiếng nước, đem phấn nộn chân hoa biến thành một mảnh ẩm ướt lâm. Ngô, a, phù nhi muốn nha. Dần dần, nàng chịu không nổi loại này tra tấn, khó chịu lắc lắc thân mình. Hốc mắt nhịn không được hơi hơi phiếm hồng, ở hắn lại lần nữa đưa tay chỉ tham nhập hoa huy. Tê khi theo bản năng kẹp chặt chân, ô huyệt lý cơ bắp cũng đi theo căng thẳng, đưa hắn ngón tay gắt gao vây quanh. Hắn hơi hơi khơi màu mi, phiếm tình dục mặc mâu nhìn về phía nàng khó chịu phiếm hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhịn không được nhẹ giọng cười nhẹ. Như vậy liền chịu không nổi nha. Hắn cúi đầu hàm trụ nở nang môi dưới, ở nàng tìm hiểu cái lưỡi khi, đầu lưỡi quấn quýt lấy đinh hương. Ở của nàng khinh ngâm thanh hạ, bàn tay to đem tay nàng kéo đến của hắn lửa nóng thượng, làm cho nàng cảm giác chính mình vì nàng dựng lên cuồng dã dục vọng. Phù nhi cảm nhận được sao? Đụng đến kia cỗ trích nhân nhiệt độ, nàng không khỏi mặt đỏ lên, ở của hắn nhìn chăm chú hạ, ngượng ngùng mở ra kẹp chặt chân. Góc chuyện audio.com Mà tay hắn chỉ đã ở nàng buông ra chân khi, dùng sức đi phía trước đẩy, chạm được huyệt lý nhụy hoa, lập tức nghe được nàng giật ra mỹ nhân rên rỉ. Cách chương.